ngươi có biết phía sau mâm còn có dao nĩa không? Bách An Ngưng nhìn dao nĩa trong tay Sân Mộc cái hiểu cái không? Sân Mộc tiếp tục giảng giải, đằng sau không gian cách ly còn chồng chất vô số không gian phân cách. Lúc giao thủ nhìn như là chiêu thức cách ly, đợi khi đối phương thả lỏng thì không gian phân cách giấu đằng sau cách ly sẽ là vũ khí đoạt mạng. Ngón tay dính nước của Sân Mộc vẽ lên bàn. Đây là mặt tấm chắn, nhưng nếu bên dưới tấm chắn còn giấu lưỡi dao sắc bén thì sao? Sân Mộc đem chỗ trống trên hình vuông cắt thành một cái lưới. Dĩ năng không gian công kỳ vô bị xuất kỳ bất ý sao, thích hợp nhất để ám sát. Hai mắt Bách An Ngưng sáng lên, Sân Mộc biết cậu đã hiểu được. Hảo hảo luyện tập. Dĩ năng sau vạn năm chiêu thức không còn nhiều như ở mặt thế. Trong cuộc chiến ở mặt thế nếu nhất thời không chú ý liền có khả năng mắc mưu người khác. Sân Mộc, dạy dạy ta. Hai mắt Trác Kỳ Bảo tỏa sáng. Sân Mộc ghét bỏ đẩy cái mặt đang thò qua của Trác Kỳ Bảo ra. Học tốt những thứ ta dạy ngươi lúc trước rồi lại nói. Trác Kỳ Bảo ủy khuất bĩu môi, cũng không dám tiếp tục quấn lấy Sân Mộc gây ầm ĩ. Tư Kỳ vẫn luôn dự thính, trong lòng đối với chiêu thức Sân Mộc chỉ giáo lấy làm lạ. Kỳ thật theo lời Sân Mộc vừa rồi thì mỗi loại dị năng đều có thể sử dụng linh động, hơn nữa hiệu quả tuyệt đối kinh người. Tư Kỳ không giấu vết đánh giá Sân Mộc. Trong lòng càng thêm hoài nghi thân phận Sân Mộc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 108, đánh nhau rồi. Màn đêm buông xuống Lam Á Tinh, Trác Kỳ Bảo chuẩn bị đưa Bách An Ngưng về nhà. Sân Mộc cũng phải cùng Tư Kỳ trở về căn cứ. Kỳ nghỉ đã gần kết thúc, hẹn Sân Mộc cùng gặp nhau tại học viện, rồi tách ra ở quảng trường không gian mới. Tư Kỳ đưa Sân Mộc về căn cứ, trên đường đi Sân Mộc nắm chặt quang não như đang khẩn trương điều gì. Tư Kỳ liên tục nhìn sang, nhưng không tự tìm mất mặt đi quấy rầy. Phi hành khí tiến vào phạm vi khống chế của căn cứ, Tư Kỳ và Sân Mộc liền nhạy bén nhận thấy điểm khác thường, đặc biệt là Sân Mộc mẫn cảm với huyết tinh, trong mắt cơ hồ không che giấu được huyết sắc. Trở lại căn cứ Sân Mộc xuống phi hành khí trước. Thấy được cảnh vệ giới nghiêm trong căn cứ, nơi nơi là thiết bị bị hỏng. Cục diện phảng phất như khủng bố tập kích qua, làm Tư Kỳ cũng dọa không nhẹ. Lính tuần tra căn cứ đều biết Sân Mộc và Tư Kỳ, cho nên không có ngăn trở hai người. Tư Kỳ gọi Tần Diệc Đàn đang dẫn đội, cúi chào nói, Tần thiếu tá. Tần Diệc Đàn, Úc Thần đang ở đâu? Sân Mộc dò hỏi, ở phòng tổng chỉ huy. Tần Diệc Đàn vừa dứt lời, Sân Mộc đã nhanh chân rời đi. Tư Kỳ nhìn theo bóng Sân Mộc, truy hỏi Tần Diệc Đàn, Tần thiếu tá, diễn tập căn cứ đã xảy ra chuyện gì sao? Tiêu Duệ An tập kích nguyên thủ, một số người bị thương. Tần Diệc Đàn biểu tình ngưng trọng, Tư Kỳ kinh ngạc. Hắn tất nhiên biết tử địch của Viên Úc Thần là Tiêu Gia Tiêu Duệ An, lại không nghĩ tới ông ta dám tập kích nguyên thủ tinh cầu. Lá gan cũng quá lớn. Thời điểm Sân Mộc đuổi tới phòng tổng chỉ huy, Viên Úc Thần đang từ bên trong đi ra. Quan quân bên cạnh Viên Úc Thần nhìn thấy Sân Mộc, đều rất có nhãn sắc mà tránh đi. Chờ trong thông đạo thanh tịnh, Viên Úc Thần thu hồi tư liệu trong tay, đã về. Sân Mộc nhìn chằm chằm Viên Úc Thần nửa ngày, nói, virus trong cơ thể Tiêu Duệ An bùng nổ, cưỡng chế biến dị, đều đã giải quyết. Viên Úc Thần tự nhiên dắt tay Sân Mộc. Hôm nay đi đâu chơi? Biểu tình Viên Úc Thần quá bình tĩnh, làm Sân Mộc không biết nên hỏi thế nào. Ở không gian mới đăng ký đấu giả thuyết, ta đánh được ngôi lôi chủ khu thi đấu vật. Lần sau ta bồi em đi chơi. Trên mặt nghiêm túc của Viên Úc Thần lộ ra ý cười. Sân Mộc giống rối gỗ được Viên Úc Thần nắm tay trở về túc khu. Quan quân qua lại thấy hai người nắm tay đều lộ ra nụ cười chế nhạo, kính lễ cũng không dám đi quấy rầy. Trở về phòng, Viên Úc Thần đột nhiên xoay người ôm Sân Mộc đè lên cửa, bị Viên Úc Thần đột ngột tập kích làm trở tay không kịp. Sân Mộc cứng đờ dựa vào cửa tùy ý Viên Úc Thần hôn tới. Viên Úc Thần mất khống chế điên cuồng quấy lấy khoang miệng Sân Mộc, dây dưa đầu lưỡi của hắn, đôi tay cực nóng vói vào trong quần áo Sân Mộc. Bàn tay ma sát lên làn da bóng loáng. Bị Viên Úc Thần hôn không biết làm sao. Sân Mộc ôm lấy cổ Viên Úc Thần. bối rối thừa nhận sự hăng hái đột xuất của Viên Úc Thần. Không biết quần đã bị cởi từ khi nào, bàn tay Viên Úc Thần ở phía sau sân mộc xoa ấn, âm thanh ám ếch tràn ngập tình dục. Tiểu Mộc, ta muốn em. Bị ngọn lửa trong mắt Viên Úc Thần đốt đến, sân mộc trốn tránh cúi đầu, nửa ngày mới nhẹ gật đầu. Ân. Hai mắt Viên Úc Thần nóng lên, bế ngang sân mộc lên hôn tiến vào phòng ngủ, quần áo rơi đầy trên đất. Viên Úc Thần đặt sân mộc xuống giường, mắt nhìn chằm chằm thân thể sân mộc. Kéo cửa sổ ra để sân mộc nhìn rõ thân thể không mặc gì của mình. Sân mộc xấu hổ buồn bực chôn mặt vào trong gối. Kéo màn lại. Bộ dáng xấu hổ của sân mộc kích thích thần kinh Viên Úc Thần. Viên Úc Thần khom lưng áp lên người sân mộc, nhiệt tình hôn lên cơ thể sân mộc. Ta muốn nhìn em. Đồ lưu manh. Đêm khuya ánh trăng chiếu qua cửa sổ rơi xuống trên mặt đất. Sau cơn khích tình mãnh liệt, sân mộc ghé vào người Viên Úc Thần, thất thần nhìn bầu trời màu đen ngoài cửa sổ. Tay vuốt ve vòng eo mềm mại của sân mộc, cảm xúc bạo ngược trong Viên Úc Thần cũng dần dần bình phục lại. Hai người tựa vào nhau, dường như còn đắm mình trong sự thỏa mãn vừa rồi. Sân mộc chống cánh tay lên ngực Viên Úc Thần ngồi dậy, đôi mắt thâm trầm nhìn Viên Úc Thần hỏi, anh đang phẫn nộ sao? Viên Úc Thần ôm sân mộc đem hắn nằm lại bên người, bản thân thì ngồi dậy, mồ hôi trên thân thể cường tráng theo cơ bắp chảy xuống, trong bóng đêm mang theo mê ly dụ hoặc. Sân mộc cầm tay Viên Úc Thần không tiếng động an ủi, Viên Úc Thần bưng ly nước trên bàn lên miệng nói, chứng cứ làm phản của Tiêu Duệ An vô cùng xác thực đã bị bắt, đợi ông ta chính là tòa án quân sự. Căn cứ vào luật pháp liên bang tội phản quốc là tử hình. Này không tốt sao? Sân mộc nghi hoặc. Tiêu Duệ An dị biến, cho dù luật pháp liên bang phán lão tội chết, viện nghiên cứu cũng sẽ nghĩ cách mang lão đi. Viên Úc Thần nhắc tới viện nghiên cứu, mày sân mộc nhíu hạ rõ ràng. Viện nghiên cứu chính là địa ngục, Tiêu Duệ An tới đó kết cục cũng sẽ không tốt. Cửu quân vây quét thương 4.1 thương vong thảm trọng. Ai sẽ cho những binh lính đó công đạo? Đối với anh mà nói công đạo chính là cái chết sao? Sân mộc nhìn thẳng Viên Úc Thần nói. Để cho lão ở viện nghiên cứu trả nợ đi. Viên Úc Thần trầm mặc. Sân mộc ngồi dậy dựa vào ngực Viên Úc Thần. Tiêu Duệ An bị bắt, Tiêu gia sẽ như thế nào? Toàn bộ Tiêu gia tiếp nhận điều tra. Nhi tử của Tiêu Duệ An vì che giấu cho Tiêu Duệ An mà bị bắt giữ. Dựa theo luật pháp liên bang sẽ bị lưu đày. Sân mộc hơi nhíu mày, Tiêu Lâm Du thì sao? Tiêu Lâm Du huấn luyện ở quân đội, không biết gì tới chuyện này nên không liên lụy đến, nhưng phỏng chừng sẽ rất khó để ở lại quân bộ. Nhớ đến khi Tiêu Lâm Du hùng tâm tráng trí ra trường, hiện giờ Tiêu gia sinh ra việc rắc rối này, hào môn gia tộc lưu lạc tội phản quốc, ngày sau của Tiêu Lâm Du nhất định sẽ rất gian nan. Đứa nhỏ này có thể thì giúp đỡ chút đi. Viên Úc Thần có chút ngạc nhiên nhìn sân mộc. Đau lòng y. Tiêu Lâm Du là hảo hài tử, ở học viện cũng rất tôn kính ta. Ông cụ non sân mộc nói. Gương mặt còn nét trẻ con bị Viên Úc Thần nhìn vào mắt, lại phá lệ buồn cười. Tiêu gia bị bại, có thể chủ trì đại cục cũng chỉ có trưởng tôn Tiêu gia Tiêu Lâm Du. Liền tính ta giữ y lại cửu quân, y cũng không thể buông tay mặc kệ Tiêu gia. Sân mộc nhíu mày suy nghĩ một lát, lắc đầu nói, qua một thời điểm ta đi gặp y đi. Ngày mai toàn bộ tinh cầu đều sẽ biết ta lật đổ Tiêu gia, cho dù ta có lòng giúp y cũng sẽ không cảm kích. Viên Úc Thần xốc chăn chuẩn bị đứng lên. Ta ôm em đi tắm. Hai mắt ngắm nhìn dáng người tốt đẹp của Viên Úc Thần đến tỷ lệ khả quan bên dưới, chót tai sân mộc lập tức đỏ ửng. Ta không cần. Viên Úc Thần khó có được hảo tâm tình nhếch khóe môi, không màng sân mộc phản đối vui vẻ bế người từ trên giường lên. Ngoan ngoãn nghe lời, ôm Tiểu Tang Thi còn dãy rủa đi tắm, hai người thẳng thắn giúp đỡ lẫn nhau, Tiểu Tang Thi lại tìm đường chết tận sức lăn lộn. Viên Úc Thần đương nhiên chịu không nổi khiêu khích, lần nữa đem người áp đảo trong bồn tắm ăn sạch sẽ. Tang Thi Hoàng bát diện uy phong tốt xong rồi. Tin tức Tiêu gia suy tàn chấn kinh toàn bộ Lam Á Tinh, ai có thể nghĩ đến đại gia tộc mấy ngàn năm cứ như vậy nói mất liền mất. án tử Tiêu Duệ An còn trong điều tra, cũng không tuyên bố ra ngoài. Ngoại giới cứ thế mà sôi nổi đoán nội tình Tiêu gia suy tàn. Trong phòng họp đóng kín, Ôn Hạo đem tư liệu gần đây sửa sang lại giao cho Viên Úc Thần xem, khuôn mặt vẫn luôn quạnh quẽ nhiều thêm chút ngưng trọng. Đã xác nhận. Viên Úc Thần nhíu mày xem tư liệu Ôn Hạo đưa tới, khí áp tối tăm làm cho cả phòng họp đều lạnh lẽo. Ngươi có ý tưởng gì? Tốc độ sinh sôi phân giải quá nhanh, ngoại lực bình thường căn bản vô pháp tiêu hủy hoàn toàn, trừ phi nghiên cứu ra huyết thanh. Viên Úc Thần trầm tư nhìn tư liệu, Ôn Hạo ngừng một lát lại nói, cần báo lên liên bang không? Loại đồ vật này chính là tai họa, những người trong viện nghiên cứu nhất định sẽ động tâm tư khác. Ôn Hạo nhướng mày, ta cũng là viện nghiên cứu. Viên Úc Thần liếc Ôn Hạo một cái, mặt vô biểu tình tiêu hủy tất cả tư liệu. Ta hiểu rõ ngươi. Ôn Hạo không thú vị dựa lưng lên ghế, gần đây động tĩnh của ta quá lớn đã khiến người chú ý. Nếu muốn ta tiếp tục nghiên cứu những thiên thạch này, ta cần có thiết bị hoàn chỉnh cùng phòng thí nghiệm bí mật. Có thể. Viên Úc Thần không hề do dự gật đầu. Ôn Hạo thực vừa lòng Viên Úc Thần sảng khoái. Viên Úc Thần nhớ tới phòng thí nghiệm cũ bên dưới biệt thự Nhã Phỉ ở lúc trước, những công thức rườm rà trên vách tường kia. Nhớ Sân Mộc từng nói qua, những công thức đó đều là phép tính nghiên cứu Visors của nhân loại lưu lại vạn năm trước. Nếu Ôn Hạo có thể dịch ra được, có lẽ sẽ là đột phá rất lớn trong nghiên cứu Visors thiên thạch. Viên Nguyên Soái, Tiêu gia suy tàn rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhớ tới tin tức ồn ào trên tinh võng sáng nay, Ôn Hạo mở miệng dò hỏi. Cuộc vây trừ 4.1, Tiêu Duệ An lộ ra quỹ đạo phi thuyền cùng kế hoạch bao vây tiêu diệt của cửu quân, tạo nên thương vong thảm trọng cho phân đội cửu quân. Cửu hận Tiêu Duệ An với ngươi là bao lớn a? Ánh mắt Ôn Hạo hiện lên kinh ngạc. Tiêu Duệ An dị biến, không thể tử hình, ngươi hẳn là có thể rất nhanh sẽ gặp lão trong viện nghiên cứu. Đối với cách xử trí Tiêu Duệ An, trong lòng Viên Úc Thần ít nhiều vẫn có chút bất mãn. Người sống dị biến. Mắt Ôn Hạo sáng lên vài phần. Viên Úc Thần lạnh lùng nhìn qua. Ôn Hạo thu liễm vui sướng trong mắt, lập tức khôi phục bình thường. Ngươi muốn ta thu thập lão thế nào? Giải phẫu, cắt khúc, mở não, dựa theo quy củ viện nghiên cứu các ngươi mà làm. Hiểu rồi. Người sống dị biến. Bao lâu chưa thấy qua thực nghiệm thể mới mẻ như vậy. Nguyên Soái, Phản Diệp đến, khi nhìn thấy Ôn Hạo trong phòng hội nghị thì không khỏi sửng sốt. Viên Úc Thần thu hồi con chip trong tay. Chuyện gì? Phản Diệp liếm đi dị sắc trong mắt. Việc công xử theo phép công đi đến cạnh Viên Úc Thần bàn giao công tác. Công việc hôm nay đã xử lý xong, chờ Nguyên Soái nghiệm chứng là được. Viên Úc Thần tùy tay lật kiểm tra. Phản Diệp lại đem một phần tư liệu đưa qua. Báo cáo về sự việc hôm qua cũng đã chỉnh lý xong. Nếu Nguyên Soái thấy không thành vấn đề liền có thể trực tiếp nộp lên tòa án quân sự liên bang. Viên Úc Thần cũng không xem lại báo cáo Phản Diệp chỉnh lý. Nói thẳng, giao lên đi. Phản Diệp còn đang nghi hoặc. Ôn Hạo đột nhiên duỗi tay lấy đi tư liệu trong tay Phản Diệp. Như chủ nhân mà lật xem. Phản Diệp giật mình đang định đoạt lại. Nhưng thấy Viên Úc Thần không có động tĩnh gì, chỉ đành phải dừng lại. Báo cáo viết không tồi, chỉ là đáng tiếc. Ôn Hạo trả lại tư liệu cho Phản Diệp. Không rõ Ôn Hạo nói đáng tiếc cái gì, Phản Diệp cũng không hỏi. Viên Úc Thần lại hiểu được ý của Ôn Hạo. Báo cáo có viết ba hoa chích chòe, thì vận mệnh Tiêu Duệ An cũng đã chú định. Cho dù là tòa án quân sự cũng không cách nào phán tử hình Tiêu Duệ An. Viên Úc Thần nhìn thời gian nghỉ ngơi Sân Mộc quy định đã tới, nên trở về bồi Sân Mộc ăn cơm. Nhớ tới sáng nay Sân Mộc còn giận dỗi với mình, đáy mắt Viên Úc Thần hiện lên sắc ấm. Ngay lúc Viên Úc Thần chuẩn bị đứng dậy rời đi, quang não đột nhiên vang lên. Viên Úc Thần mới vừa chấp nhận trên quang não, Trọng Lân sắc mặt lo lắng liền xuất hiện trên màn hình giả lập. Nguyên Soái, có rắc rối. Sân Thiếu và Trác Trung tá đánh nhau rồi. Viên Úc Thần, Ôn Hạo cùng Phản Diệp. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 109, bổn hoàng nổi giận. Lúc Viên Úc Thần cùng Phàn Diệp đuổi tới sân huấn luyện, chân Sân Mộc đang đá thẳng vào bụng Trác Lâm Anh, tốc độ đuổi theo bóp cổ Trác Lâm Anh, hung hăng nện nàng xuống mặt đất. Trác Lâm Anh bị trọng thương phun đầy máu nằm liệt trên mặt đất. Sân Mộc lấy đi quang não của Trác Lâm Anh, đồng tử màu xám lạnh lẽo nhìn Trác Lâm Anh vô lực giãy giụa, gió lốc loại nhỏ trong lòng bàn tay hình thành vòng xoáy, đem quang não của Trác Lâm Anh xé tan thành từng mảnh kim loại. Gió lốc 4S quét qua sân huấn luyện, uy áp tang thi hoàng làm mọi người run rẩy, huyết tinh nồng đậm bao phủ không gian huấn luyện như địa ngục âm lãnh tận xương. Sát khí được phóng thích làm Sân Mộc trông tràn ngập hơi thở giết chóc đáng sợ, con ngươi nhiễm huyết nhìn qua bốn phía. Sân Mộc mơ hồ nhớ tới hành động tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành năm đó. Cái ôm rộng lớn đem Sân Mộc kéo vào lồng ngực, ấm áp quen thuộc làm tiêu tán huyết sắc trong đáy mắt Sân Mộc. Từng cái vuốt ve ôn nhu sau lưng dần dần trấn an cảm xúc táo bạo của Sân Mộc. Gió lốc thổi quét sân huấn luyện chậm rãi lắng xuống, lưu lại thiên sang bách khổng sao hỗn độn đầy đất. Sân Mộc một lần nữa thu liễm uy áp tàn bạo, làm những người bị áp chế xung quanh như chút được gánh nặng. Hơi thở Viên Úc Thần không xong, sắc mặt trầm ổn toát lên giận dữ. Trọng Lân, Trọng Lân trầm mặc lắc đầu. Tần Diệp Đàn lo lắng nhìn Trác Lâm Anh trọng thương trên mặt đất, trong lòng mơ hồ đoán được điều gì, nhưng Viên Úc Thần đang rất tức giận, hắn cũng không dám nói thêm gì. Sân Mộc khôi phục cảm xúc lại bình thường, đẩy Viên Úc Thần ra hờ hững nhìn về phía Trác Lâm Anh. Trác Lâm Anh suy yếu đối diện cùng Sân Mộc, trong mắt hiện lên tia thỉnh cầu không dễ phát hiện. Sân Mộc nhìn chằm chằm Trác Lâm Anh nửa ngày, lãnh đạm rời tầm mắt. Trác Trung Tá chỉ điểm mà thôi. Nhớ tới bộ dạng hung tàn của hai người vừa rồi, chỉ đơn thuần là chỉ điểm, ở đây ai sẽ tin? Trác Lâm Anh chống đỡ thân thể rách nát đầy máu gượng lên. Sân Mộc liếc nhìn Trác Lâm Anh, lạnh mặt tránh khỏi Viên Úc Thần rời đi. Ngưỡng cửa vương bài quân đội thật là cao, nếu ở lại không được, thỉnh Viên Nguyên Soái an bài đưa ta rời đi. Viên Úc Thần duỗi tay muốn ngăn Sân Mộc, lại bị Sân Mộc lạnh lùng né tránh. Sắc mặt Viên Úc Thần trầm xuống. Em là hôn ước giả của ta, em có thể đi đâu? Sân Mộc cười nhạo, gương mặt lộ vẻ châm chọc, kết hôn còn có thể ly, càng đừng nói tới chỉ là đính hôn. Sân Mộc. Viên Úc Thần giận tím mặt, người chung quanh cũng sợ tới mức nín thở. Hôn nhân ở liên bang được bảo hộ, có thể liên lụy đến việc ly hôn là chuyện bao lớn a. Viên Úc Thần, bổn hoàng từ trước đến nay đã quen càn quấy. Trước khi cùng ngươi tới cái tinh cầu quỷ này, ở địa bàn của ta là bổn hoàng nắm quyền trưởng quản sinh sát, ai dám ở trước mặt ta ngỗ nghịch? Viên Úc Thần nóng tính, tính tình Sân Mộc càng không tốt hơn. Bởi vì Viên Úc Thần nên hắn mới nguyện ý thu liễm tính khí của mình, nhưng hắn cũng không phải quả hồng mềm mặc người tùy tiện khi dễ. Huống chi từ khi khôi phục ký ức, chuyện cũ rõ ràng trước mắt, bản tính giết chóc của Tang Thi Hoàng càng dung không được nửa phần ủy khuất. Năm đó muôn vàn dị năng giả bao vây tiêu diệt ta còn không để trong mắt, ngươi thật coi ta là mèo không răng. Ta thích ngươi nhưng không đại biểu có thể chịu đựng người khác. Bất quá chỉ là cái tinh cầu, ta tùy tiện cũng có thể đánh nát. Rời khỏi ngươi ta chỗ nào không thể đi. Hắn là Tang Thi Hoàng đứng đầu chuỗi thức ăn, luận khí phách hắn là thủy tổ. Sống vạn năm còn có thể bị đám hoa hoa, em bé chưa cai sữa này hù dọa. Sân Mộc kiêu ngạo rời đi, tranh cái kịch liệt dọa sợ mọi người. Lại càng nhiều người tò mò rốt cuộc lai lịch Sân Mộc ra sao. Viên Úc Thần trong cơn giận dữ, hàn khí trong mắt như muốn đem người nuốt chửng. Trọng Lân, điều tra sự tình hôm nay. Vâng. Trọng Lân nghiêm túc nói. Viên Úc Thần và Sân Mộc lần lượt rời đi. Trác Lâm Anh nhắm mắt cười khổ trong lòng. Tần Diệc Đàn nâng Trác Lâm Anh dậy bất đắc dĩ thở dài. Đã nói với ngươi đừng đi trêu chọc Sân Thiếu. Trác Lâm Anh trầm mặc không nói, Tần Diệc Đàn và Trác Lâm Anh là cùng giới binh, lăn lê bò lết đi đến hôm nay, đối với Trác Lâm Anh Tần Diệc Đàn là bất đắc dĩ lại đau lòng. Đi thôi, ta mang ngươi tới chỗ Lâu Linh. Viên Úc Thần theo Sân Mộc trở về túc khu lại bị khóa ở bên ngoài, viên Úc Thần theo tư thế quân đội đứng thẳng ngoài cửa có thể so với sách giáo khoa. Quan quân lui tới biểu tình quái dị, tựa hồ muốn cười mà không dám cười. Nếu là người khác, những quân bị lưu manh này đã sớm chế nhạo trêu ghẹo, nhưng vị này chính là ba của cửu quân. 2 giờ phạt đứng, sân mục mở ra khe nhỏ cánh cửa, thấy viên Úc Thần sắc mặt nghiêm túc đứng thẳng. Sân mục nhìn viên Úc Thần một lát, sụ mặt xoay người vào nhà. Viên Úc Thần nhanh chóng nghiêng người vào nhà, ngăn cách ánh mắt rình xem bên ngoài. Đi theo sân mục về phòng ngủ, lại phát hiện đồ đạc của sân mục đều biến mất. Sắc mặt viên Úc Thần trầm xuống, sao lại thế này? Đợi lát nữa để Phản Diệp đưa ta đi. Sân mục ngồi trở lại ghế tự chơi máy tính. Viên Úc Thần tức giận siết chặt nắm tay, trên mặt giá bút như băng xương. Em muốn đi đâu? Ta đi đâu cũng được, dù sao ta cũng không ở lại căn cứ. Viên Úc Thần lấy đi máy tính của sân mục, khom lưng đem sân mục giam giữa hai tay, ánh mắt mang theo áp bách nguy hiểm. Bị ủy khuất thì nói với ta, bây giờ ta cái gì cũng không biết, em bảo ta nên làm thế nào? Sân mục cười lạnh, cửu quân các ngươi chính là vương bài của quân đội, kỷ luật nghiêm minh, tác phong tốt đẹp, ta nào có tư cách xen vào trong này, còn không phải là ỷ vào uy phong của nguyên soái ngươi sao? Viên Úc Thần nhíu mày, rõ ràng không vui, ai nói với em? Ngươi quản ta nghe ai nói? Sân mục đánh giá viên Úc Thần, rất có hứng thú nói. Ngươi là nguyên soái, ta là lưu dân ngoại lai, xác thật không thể xứng đôi. Viên Úc Thần ánh mắt đáng sợ nhìn chằm chằm sân mục nửa ngày, đột nhiên xoay người rời đi. Ngươi đi đâu? Sân mục gọi lại viên Úc Thần. Nếu em không nói, chờ ta điều tra rõ chúng ta lại bàn. Viên Úc Thần nói xong liền đi. Sân mục nhanh chóng đứng dậy túm chặt lấy người. Ngươi là để ý chuyện đó, hay là so đo ta vừa mới phát giận? Sân mục nói. Ngươi muốn phát tiết thì cứ việc động thủ đánh ta đi. Viên Úc Thần mặt vô biểu tình nhìn sân mục. Sân mục nhụt chí ngã lên giường. Từ khi ta khôi phục ký ức, luôn không cách nào khắc chế chính mình. Ta biết không nên để ý những cái đó. Viên Úc Thần ngồi xuống bên người sân mộc, cảm xúc trong mắt hòa hoãn đi chút. Vì sao đánh nhau cùng Trác Trung Tá? Sân mộc cổ quái nhìn viên Úc Thần. Bé gái kia yêu mến ngươi không biết sao? Viên Úc Thần, quang não đều là ảnh của ngươi. Nghĩ tới con bé kia ngày đêm mang ngươi cùng ăn cùng ngủ, ta liền cảm thấy ghê tởm. Sân mộc bĩu môi. Chỉ có như vậy? Viên Úc Thần không tin. Thấy sân mục nằm thẳng không nói lời nào, viên Úc Thần cẩn thận ngẫm lại sự tình từ đầu đến cuối, giữa mày nhăn lại. Những lời đó là nàng nói với em. Tiểu cô nương ủy khuất, tự nhiên muốn lấy ta chút giận. Sân mục lạnh lạnh nói. Ngươi lạn đào hoa thật nhiều, đầu tiên là con bé Ôn gia, bây giờ lại là nữ quân họ Trác. Ta sẽ xử trí nàng. Viên Úc Thần lạnh lùng nói. Không cần. Sân mục xoay người đưa lưng về phía viên Úc Thần. Người ta cũng đã đánh ngươi mã hậu pháo cái gì, vì bạn lữ mà ức hiếp cấp dưới. Ta cũng không so đo cái đó, phiền thì giết chết là được. Ngươi là thủ trưởng của bọn họ, bị oán hận sẽ không tốt. Cửu quân có quân kỷ nghiêm ngặt, phạm sai sẽ phải trừng phạt. Viên Úc Thần biểu tình nghiêm khắc. Sân mục nhếch khóe môi, tâm tình không tồi tới gần viên Úc Thần. Chắc kỳ bảo nhị hóa kia đối với quả nhân không tồi, cho dù không thể miễn xử trí, cũng tận lực nhẹ tay chút. Viên Úc Thần làm theo ý kiến sân mộc. Sân mộc cảm khái mình thiện lương, nếu không gặp được ngươi thì thật tốt. Cho dù khôi phục ký ức, ta vẫn tang thi hoàng không có băn khoăn như cũ. Em không thể khắc chế cảm xúc của mình, là vì sao? Sân mộc cười nhạo, nếu ta mang ngươi đến địa cầu sống, Úc Thần ngươi nguyện ý sao? Viên Úc Thần trầm mặc. Sân mục vuốt tóc hờ hững nói, ta sống trong. Sân mục vuốt lưng viên Úc Thần nói, tuy rằng có nghi kỵ, có sợ hãi, không tín nhiệm, nhưng chỉ cần chúng ta còn có thể đi cùng, ta sẽ bồi ngươi. Tiểu mộc, về sau không được lại nói chuyện ly hôn. Viên Úc Thần muộn thanh nói. Sân mục không biết, khi hắn thuận miệng nói ly hôn, viên Úc Thần trừ bỏ khủng hoảng trong nháy mắt, hơn nữa còn muốn bạo ngược làm tổn thương Sân Mộc. Lúc ấy ta cũng khó thở. Sân Mộc nhỏ giọng lẩm bẩm, không cho nói, ta không thích. Viên Úc Thần cường thế. Sân Mộc bĩu môi, bất đắc dĩ ôm lấy Viên Úc Thần an ủi. Được được, ta không nói. Cũng không được đi. Sân Mộc đóng gói hành lý chuẩn bị rời đi. Xác thật chọc trúng điểm giận của Viên Úc Thần. Y nguyện ý yêu sủng tiểu tang thi này, lại không cách nào chịu đựng hắn coi thường cảm tình giữa hai người như vậy. Đần mãi ở đây cũng không có ý nghĩa, kỳ nghỉ học viện cũng sắp kết thúc, về trước cũng không có gì. Không được. Viên Úc Thần nhíu mày, nguyên nhân chính là khai giảng hai người sẽ khó gặp mặt. Viên Úc Thần càng không cho phép Sân Mộc rời đi. Sân Mộc khó xử bĩu môi, thấy sắc mặt Viên Úc Thần khó coi, chỉ có thể phối hợp gật đầu. Được rồi, không đi nữa. Tệ hơn cũng không đi ra, chơi võng du đi. Nhìn bộ dạng nhỏ rối rắm của Sân Mộc, Viên Úc Thần ôn hòa sờ sờ đầu hắn. Sau này có thể nổi giận, nhưng không thể sử dụng tình cảm để trút giận. Nga! Sân Mộc thất thần gật đầu. Biết Sân Mộc không để vào trong lòng, Viên Úc Thần có chút bất đắc dĩ. Em phải tin lòng trung thành vững chắc của ta với em, tình cảm không nên bị uy hiếp khi hai người tranh chấp. Sân Mộc ngượng ngùng cúi đầu không dám đối diện với đôi mắt thâm thúy nghiêm túc của Viên Úc Thần. Viên Úc Thần ôm lấy vai Sân Mộc, tận lực làm mình ôn nhu hơn chút. Vô luận có phát sinh chuyện gì cũng phải nói thẳng với ta, ngàn vạn không được lại tùy tiện nói tách ra. Ân ngoan ngoãn gật đầu. Trong phòng họp, Trọng Lân đem kết quả điều tra giao cho Viên Úc Thần, gương mặt băng sơn bất biến cũng có chút khó coi. Viên Úc Thần xem kết quả điều tra Trọng Lân đưa tới, sắc mặt lạnh đến thấu xương. Cùng suy đoán của Viên Úc Thần không sai biệt lắm, Sân Mộc vô tình nhìn thấy ảnh của Viên Úc Thần trong quang não Trác Lâm Anh. Trác Lâm Anh giữa lúc nóng nảy nói vài lời khó nghe, trước giờ Sân Mộc đều cao cao tại thượng. Sau khi đi theo Viên Úc Thần lại được nâng trong lòng bàn tay mà yêu thương, làm sao có thể chịu được ủy khuất như vậy? Thấy cơn giận của Viên Úc Thần đã đạt tới đỉnh, Trọng Lân đứng thẳng nghiêm túc nói, là vấn đề quản giáo của ta, thỉnh nguyên soái trách phạt. Cấm bế Trác Lâm Anh 10 ngày, điều khỏi đội đặc chiến. Viên Úc Thần đem tư liệu đặt lên bàn. Đã rất lâu không thấy Viên Úc Thần phát đại hòa như vậy, Trọng Lân nhất thời không dám nói tiếp. Viên Úc Thần lạnh lùng nói, lập tức tuyên bố điều lệnh trong toàn quân. Nguyên soái, chắc trung tá luôn biểu hiện rất tốt, năng lực ở đội đặc chiến cũng nổi bật, nếu phải điều khỏi đội đặc chiến. Cửu quân không thiếu người có năng lực, nếu làm trái quân kỷ lại không nghiêm trị, sau này còn mang binh như thế nào? Vâng, Trọng Lân cúi chào, sau đó lại trần trờ nói. Sau khi rời đội đặc chiến, điều chắc trung tá đến nơi nào? Đến tầng lính phổ thông rèn luyện lại lần nữa, huấn luyện tân binh. Vâng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 110, khảo hạch viên sân thiếu. Trác Lâm Anh điều khỏi đội đặc chiến được ban hành xuống toàn quân, quan quân giao hảo với Trác Lâm Anh đều biết chuyện này đã chạm đến nghịch lân của Viên Úc Thần, ai cũng không dám đi tìm suối quẩy mà xin tha. Trải qua chuyện này, toàn quân đem sự sủng nịch của Viên Úc Thần với Sân Mộc xem vào mắt, huống hồ sức chiến đấu nghịch thiên của Sân Mộc ngày ấy, bá khí Trác Lậu nghiền giết Trác Lâm Anh, làm tất cả mọi người thu lại vẻ coi khinh, đề tài Sân Mộc là thần thánh phương nào vinh quang đứng đầu bảng hot search bát quái, mà nhân vật của đề tài Sân Mộc lại biến mất trước mặt người khác, cả ngày trạch trong phòng đóng cửa từ chối tiếp khách. Nếu không phải thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Viên Úc Thần như bình thường, cơ hồ trong căn cứ đều nghỉ Sân Mộc đã rời đi. Sân Mộc từ chối tiếp khách, trừ bỏ bồi Viên Úc Thần ăn ngủ, cả ngày đều ở trong võng du mặt thế chém quái thăng cấp, ngẫu nhiên tập kích căn cứ trả thù xã hội. Kỳ nghỉ của Học viện Liên bang đã sắp kết thúc, Viên Úc Thần đặc biệt rút thời gian chuẩn bị đưa Sân Mộc trở lại học viện. Trở về học viện Sân Mộc đã vinh quang thăng lên cấp lớn, sắp tới học viện liên bang sẽ chiêu tân sinh, nhận được thông cáo học viện, hộ vệ đoàn Sân Mộc làm đại biểu khảo hạch tân sinh năm nay. Viên Úc Thần thu dọn quần áo giúp Sân Mộc, Sân Mộc nằm liệt trên giường xem thông báo khảo hạch tân sinh của học viện, rất có cảm khái nói, tức phụ lâu năm Ngao Thành bà sao? Quy tắc khảo hạch tân sinh năm nay là gì? Viên Úc Thần thuận miệng hỏi.